Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 21, buổi đọc kịch bản 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 2 của Kang Woo-jin đã kết thúc. Nghĩ lại thì, đối với một người bình thường như Woo-jin, tháng 2 vừa qua thực sự là một chuỗi sự kiện đầy bất ngờ. Dù sao thì tháng 3 cũng đã bắt đầu. Một tháng sẽ có rất nhiều điều diễn ra. Và chẳng mấy chốc, ngày thứ 7, mùng 7 tháng 3 đã đến gần. Hôm nay là ngày cả đoàn sẽ đi họp mặt kết hợp đọc kịch bản cho Profiler Han Ryang. Thời điểm hiện tại là rạng sáng. Địa điểm, căn hộ một phòng của Kang Woo-jin. Đương nhiên, căn phòng tối om, còn Kang Woo-jin thì đang chìm sâu trong giấc ngủ. Và rồi, có thứ đã đánh thức anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên một cách chói tai trong không gian yên tĩnh. Tiếng chuông reo liên tục suốt vài chục giây. Woo-jin lúc này vẫn đang nửa tỉnh nửa mê, chật vật với tay lấy chiếc điện thoại đặt bên gối. Vì còn mơ màng, anh chẳng buồn nhìn xem ai gọi. Cứ thế áp điện thoại lên tai. Alo, giọng anh khàn đặc, có phần ngái ngủ. Ngược lại, từ đầu dây bên kia, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Ôi trời, anh ngủ rồi à? Woo-jin giật mình khựng lại ngay khi nghe thấy giọng nói ấy. Anh vội nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng ánh sáng quá chói khiến anh phải nheo mắt. Hong Hye-yeon, người gọi đến là nữ minh tinh hàng đầu. Hong Hye-yeon, Woo-jin bật dậy ngay lập tức rồi liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là hơn 4 giờ sáng một chút. Gì thế này, mình đang mơ à? Không, nhưng mà, sao giữa đêm khuya thế này, Hong Hye-yeon lại gọi cho mình? Vô số suy nghĩ lướt qua đầu anh, nhưng rồi Woo-jin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. À, phải giữ phong thái nào? Anh cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, dù sao thì cũng đã quen với việc duy trì hình tượng, nên lần này cũng không mất quá nhiều thời gian để nhập vai lại. Có chuyện gì sao? Anh chưa chuẩn bị à? Chuẩn bị? À, cô ấy đang nói đến chuyện đi họp mặt và đọc kịch bản. Theo tôi biết thì phải có mặt lúc 9 giờ sáng. Đúng rồi, tôi sẽ đi bằng xe minibus của đoàn. Ây, đi thế thì trông thường quá còn gì. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Park Derry xuất hiện mà. Tôi nói rồi còn gì. Cả dàn diễn viên và ekip đều rất tò mò về anh đấy. Anh ở đâu vậy? Chỗ tôi ở gần khu Suzy. À, chờ chút nhé. Woo-jin nghe thấy tiếng bấm điện thoại lạch cạch. Rồi Hye-yeon lại lên tiếng. Vậy thì, ga Suzy Gucheong đi. Ra đó trong vòng 2 tiếng nữa nhé. Cái gì đây? Sao nghe như đang hẹn hò thế này? Woo-jin chớp mắt đầy khó hiểu rồi hỏi lại. Tại sao? Từ bên kia, Hye-yeon bật cười, đáp nhẹ nhàng. Còn tại sao nữa? Tôi sẽ đón anh mà. Đừng đi minibus nữa. Đi xe tôi đi. Khoảng 2 tiếng sau, lúc này đã gần 6 giờ sáng. Vì trời vẫn còn sớm nên trên đường không có nhiều người qua lại. Kang Jin mặc một chiếc áo khoác bomber bên ngoài hoodie. Vừa đi vừa nhìn xuống bóng mình phản chiếu trên cửa kính một cửa hàng. À, dù gì cũng là buổi đọc kịch bản đầu tiên. Đáng lẽ mình nên ăn mặc chỉn chu hơn một chút. Buổi đọc kịch bản có sự tham gia của rất nhiều diễn viên, từ các ngôi sao hàng đầu đến những người mới. Woo-jin cũng đã suy nghĩ về việc này, nhưng đạo diễn Song Man-woo chỉ nói một câu: cứ thoải mái là được, ai cũng ăn mặc tùy ý mà đến. Vậy nên Woo-jin quyết định ăn mặc một cách thoải mái nhất có thể. Nhưng có vẻ như trông anh lại quá xuề xòa. Hiện tại, phong cách ăn mặc của Kang Woo-jin chính là định nghĩa hoàn hảo của sự tùy tiện. Dẫu vậy, bây giờ quay về thay đồ cũng không kịp nữa. TCS, kệ đi, thế là với tâm trạng thôi tới đâu thì tới. Woo-jin lại tiếp tục sải bước về phía ga tàu. Khi đến gần, anh ngay lập tức nhìn thấy hai chiếc xe lớn đang đậu ở đó. Một chiếc minibus màu đen và một chiếc xe van trắng sang trọng, đỗ ngay bên đường cạnh nhà ga. Đó rồi, nhìn qua cũng biết không phải những chiếc xe bình thường. Ngay khi chuẩn bị băng qua đường, Kang Woo-jin lập tức điều chỉnh vẻ mặt, cố giữ sự điềm tĩnh tuyệt đối. Trên đường đến đây, anh đã không ngừng nhẩm lại bài chú để duy trì khí chất mạnh mẽ. Vậy nên chẳng có gì phải lo cả. Duy chỉ có điều, hôm nay anh cần chuẩn bị tinh thần nhiều hơn một chút. Vì anh sắp bước lên xe của nữ thần Hong Hye-yeon. Chẳng mấy chốc, Woo-jin đã đứng trước hai chiếc xe. Do cửa kính được dán phim đen nên anh không thể xác định đâu là xe của cô ấy. Đúng lúc đó, dẹt, cánh cửa bên hông của chiếc van trắng sang trọng trượt mở. Cùng lúc, một mùi hương dễ chịu lan tỏa trong không khí. Ngay sau đó, Hong Hye-yeon xuất hiện, vẫy tay chào, đến rồi à, cô ấy đang ngồi trong xe, nở một nụ cười rạng rỡ. Mới sáng sớm thôi mà trông vẫn đẹp lộng lẫy. Woo-jin thầm cảm thán nhưng ngoài mặt vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng. Vâng, chào chị, nhưng mà, Woo-jin này, ngồi trong xe. Hong Hye-yeon chậm rãi quan sát anh từ trên xuống dưới. Ánh mắt lộ rõ vẻ băn khoăn. Wow, anh không thấy căng thẳng chút nào thật à, tôi có căng thẳng. Tin nổi không đây? Dù gì cũng là buổi đọc kịch bản, ở đó sẽ có cả diễn viên, nhân viên đoàn phim, phóng viên, ít nhất cũng hơn 50-60 người có mặt. Vậy mà anh ăn mặc, tùy tiện ghê ha, tôi thấy ổn mà, quá là tùy tiện ấy chứ. À, chết thật, có phải mình ăn mặc xuề xòa quá không? Woo-jin thầm kêu trời, còn Hong Hye-yeon thì lắc đầu, ra vẻ bất lực. Biết rồi, nhưng tôi thấy anh không hề quan tâm đờ ến ánh nhìn của người khác luôn ấy. Giờ anh là diễn viên rồi đấy. Đối với chúng tôi, phim trường là chiến trường, trang phục là áo giáp, diễn xuất là vũ khí. Nếu đã quyết định xuất hiện trước công chúng thì cũng nên biết cách quản lý hình ảnh đi chứ. Lời nhắc nhở bất ngờ của Hong Hye-yeon có chút giống như những lần mẹ cằn nhằn đầy nghiêm khắc. Nhưng lạ một điều, Woo-jin lại thấy nó chẳng hề khó chịu chút nào. Sao lời cằn nhằn của cô ấy nghe ngọt thế nhỉ? Có lẽ vì đối phương là Hong Hye-yeon. Chưa kể, nhìn kỹ lại, trông cô ấy có vẻ không trang điểm cầu kỳ. Nhưng thực chất mọi thứ đều được tính toán tỉ mỉ. Lối trang điểm tự nhiên, kết hợp với trang phục hài hòa, chuẩn phong cách, giản dị nhưng vẫn sang trọng. Lúc này, Hong Hye-yeon thở hắt ra một tiếng rồi nói. Thôi lên xe đi, nhiều người đang nhìn đấy. Cô ấy ra hiệu bảo anh bước vào xe. Khi Woo-jin vừa ngồi xuống, hai chiếc xe đồng thời lăn bánh. Bên trong xe, Hong Hye-yeon khoanh tay, nhìn anh một lượt rồi lắc đầu. Phải dạy anh nhiều thứ lắm đây. Gương mặt đẹp thế này mà chẳng biết tận dụng gì cả. Diễn xuất thì miễn chê. Nhưng về khoản này thì đúng là tờ giấy trắng luôn. Cô ấy tiếp tục giảng giải. Nhưng với Woo-jin, tất cả chỉ như gió thoảng qua tai. Anh chẳng thể tập trung nổi. Vì ngay lúc này, anh đang ngồi trong xe của Hong Hye-yeon. Người mà chỉ một tháng trước, anh còn chẳng dám mơ sẽ gặp mặt. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ cả hơi thở của nhau. Mùi hương của cô ấy thoang thoảng xung quanh. Mà không khí giữa hai người lại khiến người ta dễ hiểu lầm rằng họ vốn đã thân thiết từ lâu. Cảm giác như thực tại đang chạch khỏi quỹ đạo vậy. Vậy nên, Woo-jin quyết định, cứ im lặng là tốt nhất. Anh chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chính lúc đó, sột soạt, Woo-jin cảm nhận được một bàn tay đang vươn về phía mình. Anh giật mình, phản xạ tự nhiên mà nhích người tránh đi. Kẹt, a. Hà, Woo-jin vừa vô thức gạt nhẹ tay Hong Hye-yeon. Trong tay cô ấy là một hộp phấn trang điểm. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài khoảng 10 giây. Sau đó, tôi bảo sẽ dặm chút nền cho anh mà. Anh không nghe thấy sao? Giọng cô ấy có chút hờn dỗi. Woo-jin cố gắng che giấu sự bối rối. Vội vàng kiếm cớ. Xin lỗi, tôi không thích ai chạm vào mặt mình. Hoàn toàn là lời bịa đặt. Anh chỉ còn biết cười khổ trong lòng. À... toi rồi, hỏng bét rồi, hình tượng Tiêu Tùng chắc chắn sẽ bị ghét cho mà xem. Trong khi đó, Hong Hae Yeon, người đang chăm chú quan sát vẻ mặt lạnh lùng của U Jin, thầm nghĩ, cậu ta ghét bị chạm vào mặt sao? Có chuyện gì trong quá khứ à? Nhưng mà, đây là lần đầu tiên mình bị từ chối thẳng thừng thế này. Lần đầu tiên trong đời cô bị đối xử như vậy. Ha, chết thật, cái này làm tổn thương lòng tự trọng phết đấy. Khoảng 9 giờ sáng, tại Gapieng, Gyeonggi-do, địa điểm là một khu resort lớn ở Gapieng, gồm tổng cộng 5 tòa nhà. Trước khu nhà số 1, bãi đỗ xe ngoài trời dần trở nên chật kín với hàng loạt phương tiện từ xe tải chở người, xe minibus cho đến những chiếc xe sang cỡ lớn. Số lượng xe ít nhất cũng hơn 30 chiếc. Lý do thì đơn giản, bởi đây chính là nơi tổ chức buổi họp mặt và đọc kịch bản của Profiler Han Ryang. Đoàn làm phim đã thuê trọn khu nhà số 1 trong vòng 2 ngày 1 đêm. Kết quả là bãi đỗ xe trở nên chật ních người. Không không, cái đó đặt bên này cơ. Đưa qua đây đi. Này, em út, ai bảo đặt thiết bị linh tinh vậy hả? Có biết mấy cái đèn quay này đắt tiền không? Mọi người, trước tiên hãy chuyển hành lý xong rồi sắp xếp chỗ đọc kịch bản nhé. Bọn em thiếu bộ đàm rồi. Hàng chục nhân viên trong đoàn tất bật dỡ đồ từ xe xuống. Trong khi các diễn viên nổi bật nhất trong ngành lần lượt đến nơi và chào hỏi nhau. Chà, dạo này trông cậu khá hơn nhỉ? Mỹ phẩm cậu quảng cáo thực sự hiệu quả chứ? Anh hỏi thế là định mua dùng à? Mà này, nghe nói anh chuẩn bị tham gia show thực tế đúng không? Bên cạnh đó, còn có rất nhiều phóng viên và quản lý của các diễn viên. Nếu tính tổng số người có mặt, chắc cũng phải lên đến cả 100 người. Không khí náo nhiệt chẳng khác gì một buổi dã ngoại tập thể của trường đại học. Tất cả mọi người đều đang bận rộn dỡ đồ và sắp xếp phòng ở theo phân công. Trong khi ekip Profiler Han Ryang tập trung chuẩn bị cho buổi đọc kịch bản, nơi mọi người dần tụ tập là hội trường lớn trên tầng 1. Buổi đọc kịch bản sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng. Ban đầu, hội trường này là một không gian trống rỗng, nhưng bây giờ đã được sắp xếp gọn gàng, với diện tích tương đương một giảng đường lớn. Ở giữa phòng là một bàn hình vuông được bố trí ngay ngắn. Trên bàn có bày sẵn đồ ăn nhẹ và nước uống. Xung quanh là hơn 40 chiếc ghế được xếp ngay ngắn. Ngoài ra, gần cửa ra vào còn đặt thêm hàng chục ghế phụ. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy quy mô của buổi đọc kịch bản này lớn đến mức nào. Khắp nơi trong hội trường, máy quay mini được đặt sẵn. Ngoài ra còn có những chiếc máy quay cỡ lớn bố trí ở 4 góc phòng. Không những thế, còn có một đội quay phim gồm khoảng 6 người đang ghi hình toàn bộ buổi đọc kịch bản. Đây chính là đội hậu trường của Profiler Han Ryang. Họ nhanh chóng tiến đến phỏng vấn từng diễn viên ngay khi họ vừa bước vào hội trường. Lý do lớn nhất khiến anh, chị nhận lời tham gia Profiler Han Ryang là gì? Ha ha, cái gì đây? Thật sự đang quay à? Bất cứ thước phim nào được ghi lại lúc này cũng có thể được sử dụng để dựng hậu trường, trailer hoặc teaser sau này. Dần dần, các diễn viên bắt đầu tụ họp tại hội trường rộng lớn. Từ vai chính, vai phụ đến những diễn viên quần chúng, tất cả đều đã có mặt. Các quản lý thì tranh thủ chọn chỗ ngồi xung quanh bàn chính. Khoảng vài chục phút sau, hội trường gần như không còn chỗ trống. Điều thú vị là, đã tìm thấy diễn viên đóng vai Park Dae-ji chưa? Chưa thấy đâu cả, nhưng chắc chắn hôm nay sẽ xuất hiện. Nghe nói đó là một gương mặt từ nước ngoài. Không lẽ thật sự là diễn viên ngoại quốc? Rất nhiều diễn viên tham gia buổi đọc kịch bản đang bàn tán về nhân vật Park Dae-ji. Hôm nay chắc sẽ biết được thôi. Tò mò muốn chết đi được. Tôi cũng vậy. Không biết người đó đặc biệt đến mức nào mà đoàn phim giữ bí mật đến tận bây giờ. Có vẻ như những tin đồn trước đây đều là vớ vẩn. Các diễn viên được nhắc đến trước đó chẳng ai xuất hiện cả. mà sao giờ này vẫn chưa thấy tới nhỉ? Mọi người vừa bàn tán, vừa không ngừng liếc nhìn chỗ ngồi vẫn còn trống của Park Daisy. Và đúng lúc đó, một cô gái đội mũ lưỡi chai xuất hiện. Chào mọi người, vừa bước vào, Hong Hae Yeon đã trở thành tâm điểm chú ý. Phía sau cô là 6 nhân viên trong đoàn. Những người đang vây quanh cô như vệ sĩ. Các diễn viên lập tức chào hỏi khi thấy cô bước đến. Ngay sau đó, một người đàn ông cao ráo cũng xuất hiện sau lưng cô. Hae Yeon, hôm nay sau buổi đọc kịch bản cậu có đi liên hoan không? Người vừa hỏi là Ryu Jung Min, nam chính của Profiler Han Ryang. Vì vẫn chưa quyết định kiểu tóc chính thức nên anh ta vẫn để tóc dài. Hong Hae Yeon chỉ nhún vai, lờ đễnh trả lời, không biết nữa, cứ xem tình hình đã. Nhưng mà đã đến tận đây rồi thì đầu buổi cũng nên tham gia một chút chứ. À, thế à, mà này, cậu có thấy diễn viên đóng vai Park Daisy chưa? Nghe hỏi lại, Hong Hae Yeon chỉ cười thản nhiên. Ai mà biết, bao giờ mới đến đây chứ? Tò mò muốn chết luôn rồi. Không lẽ hôm nay cũng không đến? Ryu Jung Min đảo mắt nhìn quanh. Rồi bất chợt chạm mắt với một người đàn ông mặc áo bomber, một trong những quản lý của Hong Hae Yeon. Oh, quản lý gì mà mặt mũi thế này? Đẹp trai thật đấy, thể hình cũng ổn nữa. Này, Hong Hae Yeon, người này làm quản lý thì hơi phí đấy nhỉ? Hong Hae Yeon liếc nhìn người đàn ông mặc áo bomber, cười híp mắt, vậy sao? Hay là cho thử làm diễn viên nhỉ? Ha ha. Ý hay đấy, nếu có cậu chống lưng thì con đường thành sao sẽ rộng thênh thang luôn. Ryu Jung Min bật cười sảng khoái, rồi quay sang bắt chuyện với người đàn ông áo bomber. Như thể chỉ muốn giết thời gian. Thật đấy, anh thử làm diễn viên đi. Gương mặt này mà làm quản lý thì uổng quá. Thế nhưng người kia không đáp lại, biểu cảm vẫn bình thản, không chút dao động. Ryu Jung Min gãi gãi mái tóc dài của mình, rồi quay sang Hong Hae Yeon. Anh này lạnh lùng ghê nhỉ, có khí chất lắm, hay là đang căng thẳng, mới vào nghề à? Ngay lúc đó, từ cửa lớn của hội trường, đạo diễn Song Man Woo với bộ râu đặc trưng xuất hiện. Đi cùng ông là biên kịch Park Eun Mi, người có mái tóc xoăn dài buông thả. Ngay lập tức, hàng chục người trong hội trường bắt đầu di chuyển về chỗ của mình. Đạo diễn Song Man Woo và biên kịch Park Eun Mi bước lên vị trí ghế chủ tọa ở bàn họp hình vuông. Mọi ánh mắt của các diễn viên đều dồn về phía đạo diễn Song Man Woo. Lúc này, nam chính Ryu Jung Min là người đầu tiên lên tiếng. Đạo diễn, à, rốt cuộc là thế nào đây? Diễn viên đóng vai Park Daisy không có mặt sao? Chẳng lẽ không đến à? Hàng chục diễn viên xung quanh đều gật đầu đồng tình. Đáp lại, đạo diễn Song Man Woo và biên kịch Park Eun Mi chỉ khẽ cười. Người lên tiếng là đạo diễn Song Man Woo. Có chứ, dạ, các diễn viên ngơ ngác, trong mắt đầy dấu hỏi. Nhưng mặc kệ phản ứng của họ, đạo diễn Song Man Woo chỉ lặng lẽ nhìn về giữa bàn họp hình vuông. Ngay đó, trên bàn là danh sách phân vai, vai Park Daisy, và rồi, ông khẽ gật đầu theo hướng đó. Gật đầu với ai chứ? Ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt của các diễn viên đổ dồn về chỗ ngồi của Park Daisy. Không chỉ diễn viên, mà cả các quản lý, nhân viên đoàn phim cũng vậy. Chỗ đó vốn vẫn còn trống, nhưng không biết từ lúc nào, một người đàn ông mặc áo bomber đã đứng sẵn ở đó. Chính là người mà Ryu Jung Min vừa nãy còn tưởng là quản lý của Hong Hae Yeon. Ryu Jung Min, với mái tóc dài, nhìn anh ta, chớp mắt đầy kinh ngạc. Thế nhưng dù bị bao nhiêu ánh mắt đổ dồn, người đàn ông áo bomber vẫn bình thản, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Anh ta lướt nhìn toàn bộ những người có mặt trong hội trường rộng lớn. Sau đó, kéo ghế ngồi xuống. Rồi cất giọng trầm, lạnh, xin chào, tôi là Kang Woo Jin, người đảm nhận vai Park Daisy. Khoảnh khắc ấy, cả hội trường đang xôn xao bỗng chốc im lặng như tờ. Cách chương.